pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1488 Mà Thế Cứu Vớt 39. Bên kia, đang ở tùy mọi người cùng nhau rửa sạch chiến trường số lượng không nhiều lắm tang thi cùng tiến. Hóa sinh vật từng ngữ hàm đột nhiên sắc mặt một bạch. Nàng ba cấp tang thi ở nhanh chóng giảm bớt. Một con, hai chỉ, ba con, hiện tại cư nhiên chỉ còn lại có hai chỉ. Lại còn có không phải nàng vất vả bắt giữ đến động vật tang thi. Từng ngữ hàm đột nhiên cảm giác được một trận sợ hãi. Tạ Vi cái kia tiện nhân đã lợi hại đến loại trình độ này sao? Không, không không, nhất định là tiểu tể tử cùng cái kia cỏ lồng heo. Nhất định là, từng ngữ hàm không gian cũng không phải cái loại này xuất hiện phổ biến bình thường tiến hóa không? Gian, bởi vì nàng không gian đều không phải là đến từ tiến hóa. Mà là không hiểu ra sao bị cấy vào một cái tên là tang thi nông trường, dưỡng thành trò chơi. Bên trong nguyên bản chỉ có một gian thảo phòng cùng liếc mắt một cái nước suối. Chính là nước suối chỉ có thể cấp tang thi dùng để uống tới gia tăng cấp bậc tiến hóa cùng với tưới. Đồng ruộng, người uống lên cũng có thể giải khát, nhưng là vượt qua 3 lần liền sẽ biến thành tang thi. Nàng trong không gian đệ nhất cụ tang thi chính là như vậy tới. Đó là bọn họ trong đội ngũ một cái thực chán ghét nữ nhân. Nàng chỉ là tự cấp phân cho đại gia thủy khi ở kia tiện nhân trong nước thêm vào bỏ thêm điểm thi. Nước suối, 3 lần, cái này lệnh người chán ghét, luôn là thích ở sở hữu nam tính trước mặt óng ẹo tạo dáng tiện nhân liền thành xấu xí tang thi. Từng ngữ hàm rất là kích động, ở nguyên bản cái kia dối trá trong thế giới, nàng muốn một người biến mất thật sự là quá khó khăn. Tỷ như Tạ Vi. Mà mặt thế đã đến ngược lại làm nàng sinh hoạt đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đem rất nhiều không có khả năng đều biến thành khả năng. Nàng muốn nỗ lực đề cao thực lực, chờ thu thập xong Tạ Vi mẹ con, liền mang theo đàn thi sát đi kinh thành, đem cái kia vứt bỏ chính mình cha nam cha tấn đến thương tích đầy mình sau ném vào không gian cải. Tạo thành tang thi, từng ngữ hàm mỗi bồi dưỡng ra một khối nhị cấp tang thi. Liền sẽ nhiều giải khóa một khối thổ địa, đương nhiên, cũng không phải không ngừng nghỉ, 20 chỉ tang thi là nàng chăn nuôi hạn mức cao nhất. Cái này không gian kỳ thật là cái có bội lẽ thường địa phương. Chờ đến từng ngữ hàm có được đệ nhất cụ tang thi giải khóa đệ nhất khối thổ địa thời điểm. Nàng tiếp thu đã đến tự nông trường nhắc nhở, nước suối tạm thời không thể trực tiếp dùng để uống, trừ phi ngươi tưởng biến thành tang thi. Này kỳ quái nước suối tên là thi truyền, nó có thể tưới thổ địa, có thể bồi dưỡng tang thi, nhưng chính là không thể cho người ta cùng động vật uống. Nàng đã từng dùng người, miêu, cầu làm thực nghiệm, đều không ngoại lệ, tuy rằng không thể trực tiếp dùng để uống, nhưng là dùng này thủy tưới đồng ruộng trường ra tới cây nông nghiệp người lại là có thể dùng ăn. Chẳng những có thể dùng ăn, còn có chút hơi đề cao thể chất. Dưỡng nhan mỹ dung công hiệu, chờ đến nàng có được 20 cái ba cấp tang thi khi. Này mắt thi truyền liền sẽ thăng cấp thành linh truyền, cho đến lúc này người cũng có thể trực tiếp dùng để uống. Trường kỳ dùng còn sẽ cho kích phát người thường tiến hóa. Mà thi truyền biến thành linh truyền duy nhất chỗ hỏng chính là. Vô pháp lại cấp tang thi dùng, nếu không bạo não, từng ngữ hàm tuy rằng cảm thấy tiếc hận. Bất quá vẫn là linh tuyền tác dụng lớn hơn nữa. Hơn nữa một khi có được 20 chỉ ba cấp tang thi làm tùy hỗ. Nơi nào là nàng từng ngữ hàm đi không được địa phương. Liền tính là gặp được giống nhau vực sâu quái thú. Nàng mang theo 20 chỉ tang thi cũng không tủng. Nhưng bồi dưỡng một con ba cấp tang thi thật sự là quá khó khăn. Đặc biệt là người khác sủng vật có thể công khai vồ mồi. Mà nàng không ra mơ siêu lại nói, này đó tang thi là nàng vũ khí bí mật, không đến vạn bất đắc dĩ. Từng ngữ hàm cũng không nghĩ đem chính mình đòn sát thủ bại lộ với người trước. Không có biện pháp, từng ngữ hàm chỉ có thể ở người nhiều hỗn tạp thời điểm lộng một ít tiến hóa người hoặc mặt khác. Sinh vật thi thể ném vào không gian đi cấp các tang thi gặm thực. ngẫu nhiên tìm cơ hội trộm đi ra ngoài mang theo các tang thi săn thú. Thấy đơn độc tiến hóa người nàng cũng sẽ thả ra tang thi tới. Từng ngữ hàm làm người cẩn thận chặt chẽ, tuy rằng có vài cái tiến hóa người đều chết ở tay nàng thượng. Bất quá lại một tia manh mối cũng chưa từng lưu lại. Mặc dù là như vậy, cũng chỉ sợ uống nước suối thăng cấp tốc độ mau một ít. Bất quá cùng bên ngoài những cái đó bình thường tang thi so sánh với vẫn cứ là tiến bộ bay nhanh. Đúng là bởi vì phía trước vài lần đối tiến hóa người ra tay đều vạn vô nhất thất. Làm cho từng ngữ hàm đối Lâm Tịch phán đoán sai lầm. Cho rằng ba con ba cấp tang thi đủ để giết chết Tạ Vi. Kết quả không nghĩ tới không có thể thành công giết chết Tạ Vi không nói. Còn tổn thất hai đành phải không dễ dàng thăng cấp đến ba cấp tang thi. Từng ngữ hàm quả thực đau triệt nội tâm. Nàng muốn mau chóng thấu đủ 20 chỉ tang thi đem thi thuyền thăng cấp thành linh thuyền. Bất quá một khi thi thuyền tiến hóa thành linh thuyền, này thủy liền vừa vặn trái lại, tang thi không thể dùng để uống, người lại có thể trực tiếp uống lên. Từng ngữ hàm biết Tạ Vi cũng là song thuộc tính tiến hóa người. Lực lớn vô cùng, chính là nàng còn cũng không tin, chính mình trong tay sở hữu ba cấp tang thi dốc toàn bộ lực lượng còn lộng bất tử ngươi một cái Tạ Vi, một khi Tạ Vi đã chết. Trực tiếp kêu Viên Lịch đi đem tiểu tề tử lộng về nhà. Như thế nào thu thập còn không phải nàng định đoạt. Chính là nàng thật sự là không thể tưởng được. Tạ Vi cùng kia khỏa đáng chết cỏ lồng heo có thể tại như vậy đoạn thời gian nội có khả năng rớt. Nàng bảy chỉ ba cấp tang thi. Từng ngữ hàm đau lòng đến tột đỉnh. Biết sự không thể vì. Nàng chạy nhanh tìm cái lấy cớ lặng lẽ tới gần Tạ Vi bọn họ. Khoảng cách quá xa nàng không có cách nào đem tang thi thu hồi đến không gian nội. Thật cẩn thận tới gần, nàng biết Tạ Vi cảm giác thực nhạy bén. Bất quá lần này khả năng bởi vì dùng một lần đối mặt 9 chỉ 3 cấp tang thi Tạ Vi cũng có chút. Luống cuống tay chân, bởi vậy vẫn chưa phát hiện nàng tới gần. Vội vàng đem còn lại 2 chỉ tang thi triệu hồi lúc sau. Từng ngữ hàm cũng không quay đầu lại rời đi. Nghĩ trong không gian thật vất vả lên tới 3 cấp tang thi một chút lại chỉ còn 2 cái. Từng ngữ hàm miễn bàn nhiều uể oải, sớm biết rằng cái kia cỏ lồng heo như vậy không dễ chọc. Nàng chỉ biết khuyên tiểu vũ nhẫn nại nhất giai đoạn, 20 chỉ 3 cấp lộng bất tử ngươi, từ cấp tổng có thể đi. Từng ngữ hàm trước nay đều là một cái vì mục đích cam làm ninja rùa người. Giác điêu thượng. Nho nhã văn nhã Viên Lịch quan tâm nhìn chính mình âu yếm nữ nhân hỏi. Ngữ hàm, thế nào? Từng ngữ hàm vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác trong lòng một trận đau xẻo quặn đau. Kêu lên một tiếng, đôi tay che lại ngực ngã ngồi trên mặt đất, một tia máu tươi dọc theo khóe miệng chậm rãi nhỏ giọt. Ngữ hàm, Viên Lịch đại kinh thất sắc, giác điêu kêu to một tiếng, hướng về từng ngữ hàm đáp xuống. Viên Lịch một tay đem từng ngữ hàm ôm tiền ôm ấp. Liên thanh hỏi nàng thế nào? Phụ cận có hiểu biết bọn họ vợ chồng người cũng chạy nhanh quan tâm súng lại đây. Từng ngữ hàm sắc mặt hôi bại nhìn về phía mọi người suy yếu cười. Ta không có việc gì. Chính là đột nhiên cảm thấy bụng có điểm đau. Này hội chiến tràng đã rửa sạch đến không sai biệt. Lắm, chữa thương, hàng hóa chuyên chở hàng hóa chuyên chở. Kỹ thuật tổ người đem 2 đài máy móc đặt ở chuyên môn vận chuyển đại kiện hàng hóa xe tải thượng. Hiện tại máy móc đã tới tay. Nghỉ sớm không nên muộn. Ai biết gờ thị tiến hóa người có thể hay không lại đây đánh cướp. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Mọi người tức khắc khởi hành phản hồi. Lâm Tịch như cũ ngốc tại chính mình túi tiền điều hòa trong phòng. Nhìn ngồi ở đại lá cây thượng Tà Tiểu Thiên tiếp tục bồi bé ăn nhiều nhị uống. Thật khó cho này 2 đồ tham ăn, vừa mới giết như vậy nhiều quái, các nàng cư nhiên cũng ăn được đi xuống, chút nào không chịu ảnh hưởng. Lâm Tịch khóe miệng mang theo một mặt cười nhạt, dương mắt nhìn một chút trên bầu trời kia chỉ giác điêu. Nghĩ giác điêu thượng từng ngữ hàm giờ phút này tâm tình. Sợ không phải muốn chết tâm đều có đi. Hết chương.